Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 853, chương 852. Bị người chế trụ, ta nói rồi, để cho các ngươi bé ngoan nghe lời. Người cầm đầu vẻ mặt lãnh đạm, vì để cho nơi này người hết hy vọng. Hắn mở ra ống nói điện thoại quang minh chính đại hỏi do tình huống của những người khác. Báo cáo hiện nay tình hình. Mèo con ép đã khống chế buồng lái này. Mèo con D đã khống chế nhà bếp. Mèo con C đã khống chế bầu trời đài ngắm cảnh. Đi phòng khách kiểm tra người trở về báo lại. Trong phòng khách không có bất kỳ người nào ở. Rất tốt. Này một phen đối thoại. Không thể nghi ngờ đánh vỡ mọi người hy vọng cuối cùng. Dẫn đầu người dùng thương chỉ vào Suzuki Jirokichi. Phân phó nói. Dùng trong thuyền phát thanh, gọi hết thầy tổ viên đến phòng ăn tập hợp. Suzuki Jirokichi cố nén tức giận, theo lời nghe theo. Conan mấy người chính ngồi xổm ở hành lang bên trong, mấy người đều mặt ủ mày trao. Đột nhiên nghe được phát thanh âm thanh, Conan rõ ràng ý thức được, những người kia đã cưỡng ép chiếc thuyền này. Người trên thuyền đều theo lời tụ tập đến trong phòng nghỉ ngơi. Nguyên bản vẫn tính trống trải phòng nghỉ, nhất thời tràn đầy đứng một đám lớn. Kamikawa thuận đếm một hồi vũ trang nhân viên số lượng. Nếu như hết thảy mọi người hội tụ ở đây, như vậy cũng chỉ có 8 người. 8 người, hắn có thể giải quyết 4 cái. Amuro Turu nên có thể giải quyết 2 cái. Còn lại 2 cái Kaito bài Tulaker thương phòng chừng không bắt được. Nếu như súng lục cũng còn tốt. Bài Tulaker thương có thể dễ dàng xóa sạch súng lục. Nhưng những người này mang theo là hai tay nắm súng tự động. Vậy thì ngăn chặn khả năng này. Hơn nữa bom còn không giải quyết. Vạn nhất bọn họ tập kích quá trình bên trong. Có người làm nổ bom. Vậy bọn họ liền nguy hiểm. Chỉ có thể chậm rãi chờ cơ hội. Xem Conan bên kia có thể không thể làm ra cái gì động tác. Hiện ở này chiếc thuyền đã bị chúng ta Red Siamese Cat cưỡng ép. Đem các ngươi điện thoại di động đều giao ra đây. Vũ trang các phần tử thu hồi thương. Cầm túi từng cái đến thu điện thoại di động. Đi qua Kamikawa-san trước mặt. Kamikawa-san không có cũng không nói. Đem điện thoại di động thả vào. Lúc này mang không mang theo di động kỳ thực không quá to lớn dùng. Hắn có thể hô hoán đối tượng liền ở bên cạnh. Đơn giản liền giao ra. Ngược lại cuối cùng khẳng định là muốn cầm về. Người mặc áo đen đi tới Haibara bên cạnh. Haibara sợ sệt lắc đầu. Ta không có điện thoại di động. Thấy nàng một đứa bé. Người mặc áo đen không hoài nghi gì. Trực tiếp né qua nàng đi thu mặt khác người. Thấy không ai chú ý tới nàng. Haibara trốn ở Agasa Hiroshi phía sau. Lặng lẽ dùng trinh thám huy chương liên lạc Conan. Bọn họ hiện nay đều bị vây ở cái này trong phòng nghỉ ngơi. Duy nhất có thể đi tìm những kia bom. Cũng chỉ có ở bên ngoài Conan bọn họ. Phi thuyền đã gặp phải cưỡng ép. Ta biết rồi. Đối phương yêu cầu là cái gì? Các ngươi yêu cầu là cái gì? Nakamori Jinzo đồng dạng ở hỏi dò câu nói này. Các ngươi là đòi tiền? Hay là muốn phóng thích chính đang bị tù đồng bọn? Thành thật với các ngươi nói đi. Chúng ta cùng Suzuki tập đoàn tài chính có thâm cừu đại hận. Đặc biệt lão già này. Đầu lĩnh cầm thương chỉ vào Suzuki Jirokichi. Mặc dù nói thâm cừu đại hận. Nhưng trên mặt hắn nhưng không có cái gì cừu hận vẻ mặt. Ta xác thực ở 10 năm trước viện trợ cảnh sát. Vì tiêu diệt các ngươi tổ chức. Ta tự nguyện làm con tin. Người buông thà những người khác đi. Chấm ngoặc kép. Suzuki Jirokichi chủ động đứng ra. Nếu bị cưỡng ép là bởi vì hắn, như vậy hắn cũng có thể gánh vác lên tương ứng trách nhiệm. Sonoko nắm Kamikawa-san cánh tay. Giữa hai lông mày tất cả đều là lo lắng. Đại bá hắn không có sao chứ? Nàng nhỏ giọng hỏi dò người Kamikawa-san. Thử thu được một ít cảm giác an toàn. Ở tên vô lại yêu cầu không đạt đến trước. Bọn họ sẽ không đối với Jirokichi tiên sinh động thủ. Buông tha những người khác đó là không. Thể, đầu lĩnh vô tình từ chối Suzuki Jirokichi. Tại sao? Phi thuyền phải tiếp tục hướng Osaka bay. Hắn đem một cái điện thoại di động vứt cho phía sau. Nakamori cảnh sát, nói, đi liên lạc cảnh sát đi. Thuận tiện giúp ta truyền đạt một câu nói. Chỉ cần dám manh động, thuyền sẽ nổ tung. Hắn từ trong túi lấy ra một cái ống thuốc. Trong bình chứa màu xanh lục ống nghiệm. Có thể đừng nghĩ không ra ý đồ chế phục chúng ta. Đến thời điểm không chỉ là gian hút thuốc, dùng, khiến, toàn bộ khoang thuyền đều sẽ che kín giết người vi khuẩn. Các ngươi một cái cũng chạy không được. Nghe vậy, Amuro Turu buông ra nắm chặt nắm đấm. Dưới tình huống này, bọn họ mặc dù có năng lực chế phục những người này, cũng không thể làm như thế. Bằng không bình bị đánh nát, vi khuẩn truyền bá ra, cái kia thật sự liền nguy hiểm. Đầu kia Conan hoàn hoàn chỉnh chỉnh nghe được đoạn văn này. Nhưng mà, tên vô lại mục đích như cũ không rõ ràng. Conan, chúng ta nên làm như thế nào? Bọn họ ở trên thuyền lắp bom. Chúng ta muốn đem bom tìm ra. Nếu bọn họ ở trên thuyền lắp bom, như vậy chỉ cần bọn họ đem bom dỡ xuống, nguy cơ trình độ liền trực tiếp giảm thiếu mất một nửa. Lại nghĩ cách chế phục những kia cầm thương người, nguy cơ liền có thể giải trừ. Tốt, tìm bom chuyện như vậy bọn họ thiếu niên trinh thám đoàn đã trải qua không ít lần. Hiện nay, trên thuyền người tính mạng đều gánh vác ở trên tay bọn họ. Ba cái đứa nhỏ mỗi người vẻ mặt đều nghiêm túc dị thường. Còn có một việc, các ngươi đi qua gian hút thuốc sao? Conan nghiêm túc nhìn bọn họ. Genta cái trán thấy mồ hôi. Nhìn hắn vẻ mặt này, Conan một hồi liền đã hiểu. Ngươi đi vào sao? Là, đúng đấy. Nhưng là ta chỉ là liếc trộm một hồi mà thôi. Bởi vì bên trong tất cả đều là mùi khói. Ta lập tức liền đóng cửa lại. Chấm ngoặc kép, Conan quả thực không biết nên nói cái gì cho phải. Mấy tên này càng hướng về địa phương nguy hiểm xuyên. Có điều Genta hiện nay còn chưa có xuất hiện phản ứng. Hắn cũng chỉ có thể hay không cầu khẩn Genta là không có cảm hóa. Lây nhiễm, không có chuyện gì rồi. Chúng ta cũng không có đi vào bên trong đi. Hơn nữa chúng ta cũng không có lên bệnh sởi. Mấy cái tiểu hài tử đúng là nhìn thoáng được. Conan rất bất đắc dĩ. Nhưng lúc này cũng không có những biện pháp khác. Một khi có bất kỳ không thoải mái, lập tức liên lạc ta. Tốt, mấy cái tiểu hài tử nhanh chóng hành động. Ở Conan dưới sự chỉ huy, ba cái bom toàn bộ bị tìm tới. Những này bom đều là rất đơn giản plastic bom. Bởi vậy Conan chỉ là đem dây cắt đứt, liền đứt rời bom cho nổ trang bị. Nhưng còn có cái cuối cùng, Conan vẫn không tìm được. Lúc này, sở cảnh sát ở nhận được báo động sau, sở cảnh sát lập tức lấy hành động. Sự kiện lần này thực sự là quá lớn. Một khi vi khuẩn ở trên phi thuyền khuếch tán ra đến, phi thuyền đi qua hết thảy huyện thị đều sẽ truyền bá virus. Bọn họ được người chế trụ, không có cách nào phái người leo lên phi thuyền cứu viện. Cũng chỉ có thể sắp xếp máy bay trực thăng rất xa cùng ở phía sau. Phi thuyền dựa theo sớm định ra con đường vững vàng hướng về Osaka chạy. Đại khái là bởi hết thảy mọi người bị khống chế ở trong phòng nghỉ ngơi cũng không có an bài bao nhiêu người trông coi. Amuro Turu cùng Kamikawa San đứng cách tên vô lại không xa bên trong góc. Nhỏ giọng trò chuyện, ngươi định làm như thế nào? Kamikawa San hỏi dò Amuro Turu ý nghĩ. Bom còn không tìm được. Hiện tại động thủ rất nguy hiểm. Amuro Turu bị người chế trụ. Chỉ có thể lựa chọn biện pháp ổn thỏa. Conan tên kia nên đang tìm bom. Không biết giải quyết mấy cái. Chấm ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.